Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, nhập học kế. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sáng sớm Dương Quang Trung. Mãng gia tiểu tể tử Hoang vẻ mặt chờ mong cùng hưng phấn hướng về học đường đi đến. Bởi vì trong lòng sung sướng tâm tình là như vậy mãnh liệt. Cái này còn vừa mới mãn thượng 5 tuổi tiểu tể tử lành nghề tiến gian. Cũng đã nhịn không được nhảy nhót lên. Hai tay của hắn phân biệt bị trong nhà A phụ cùng A mỗ nắm. Trên người ăn mặc từ lúc chào đời tới nay xinh đẹp nhất quần áo. Một bộ từ mãng kia hóa dài rộng bờ cát quần. Đổi thành màu sắc rực rỡ quần áo. Hoang, ta cùng ngươi lặp lại lần nữa. Có thể học tập đến Ngưu lão gia truyền thừa. Chính là cái trước kia tưởng cũng không dám tưởng tượng sự tình tốt. Tiến vào học trước ban lúc sau nhưng đến cho ta hảo hảo nghiêm túc học tập. Nếu là tái giống như trước kia như vậy ra nói. Tiểu tâm ta trừ bất tử ngươi. Mãng vẻ mặt hung ác đối với nhà mình tiểu tể tử nói đến. Hôm nay là Hắc Thạch Bộ Lạc học trước ban chính thức khai giảng nhật tử. Ở Ngưu lão gia yêu cầu hạ. Hắc Thạch Bộ Lạc từ 5 tuổi đến 12 tuổi tiểu tể tử mặc kệ nam nữ. Hết thảy muốn đưa đến học trước lớp học khóa. Kỳ thật, căn bản là không cần Ngưu lão gia cường điệu. Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm thậm chí so Ngưu lão gia rõ ràng hơn. Cái này học tập cơ hội quý giá trình độ. Cơ hồ là trời còn chưa sáng. Bọn họ liền đem nhà mình bọn nhãi danh kêu rời giường tới. Hảo sinh trang điểm một phen lúc sau. Chờ đợi hừng đông đã đến. Thậm chí bọn họ muốn so với chính mình ra bọn nhãi danh. Đều phải vì này khẩn trương thượng rất nhiều. Đều không ngoại lệ đều song song đưa nhà mình bọn nhãi danh đi học. Biểu hiện đối chuyện này vô cùng coi trọng. Tỉ như nói mãng thứ này. Bất quá là nắm nhà mình tiểu tể tử đi lên không dài một đoạn đường. Hắn lòng bàn tay cũng đã tràn đầy hãn tích. Sợ là lúc trước cùng thực lực cường lực Vu Sơn Tiêu chiến đấu. Một cái không cẩn thận liền sẽ chết trận nguy hiểm hạ. Hắn đều không có khẩn trương thành cái dạng này. Nghĩ nghĩ lúc sau. Mãng tự hồ cảm thấy vừa mới uy hiếp đối với trong nhà tiểu tể tử. Vẫn là lại như vậy một chút không đủ. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng. Làm ra một cái quyết định trọng yếu. Hắn vô cùng trịnh trọng đối với Hoang nói đến. Như vậy đi. Chỉ cần ngươi hảo hảo học tập. Sau này A phụ mỗi tháng phân đến thiêu đao từ rượu ngon. Có thể cho ngươi một cân. Nói xong lúc sau. Mãng trong lòng khó chịu thật giống như bị cắt thịt giống nhau. Đối với Hắc Thạch Bộ Lạc tháo các lão gia tới nói. Hoàn toàn không cảm thấy vị thành niên bọn nhãi danh uống rượu. Là cái gì cùng lắm thì sự tình. Bọn họ trước mắt duy nhất ngăn cản này đó bọn nhãi danh uống rượu nguyên nhân. Đó chính là liền lão tử đều không đủ uống rượu. Nơi nào còn luân được đến các ngươi này đó bọn nhãi danh. Tới đạp hư này đó thứ tốt. A phụ ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định hảo hảo học tập. Đem Ngưu lão gia những cái đó bản lĩnh toàn bộ học tập lại đây. Hoang nghe vậy vội vàng không khẩu. Tử đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với học trước ban hết thảy. Hoang càng thêm mong đợi lên. Phải biết rằng phía trước có mấy lần. Hắn bất quá là trộm mấy khẩu mãng thiêu đao tử uống. Trực tiếp đã bị mãng dùng gậy gộc hung hăng trừ thượng một đốn. Hiện tại A phụ cư nhiên chịu đáp ứng mỗi tháng cho hắn một cân thiêu đao tử rượu ngon. Kia quả thực là quá tốt đẹp sự tình. Huống chi, đi học chỗ tốt đâu chỉ như vậy một chút. Ngưu lão gia đều tự mình hướng đại gia hứa hẹn. Mỗi ngày mỗi người đều có thể lãnh đến một viên mỹ vị đại bạch thỏ kẹo sữa. Nếu là khảo thí đủ tư cách nói, còn sẽ có nhiều hơn một viên. Nghĩ tới mỹ vị đại bạch thỏ kẹo sữa. Hoang trong miệng cũng đã là đầy miệng nước miếng. Hận không thể lập tức bay đến học trước ban chung đi. Như vậy một màn, ở Hắc Thạch Bộ Lạc đông đảo trong gia đình, đang cùng với khi trình diễn, chẳng sợ bởi vì trung hậu kỳ gia nhập Hắc Thạch Bộ Lạc thành viên. Phần lớn là liền bà nương đều không có quang côn, liền càng đừng nói có vừa độ tuổi đi học bọn nhãi danh. Nhưng là toàn bộ bộ lạc thêm lên, không tính thượng sắp đạt tới mặt khác bộ lạc thành viên, đều đạt tới kinh người 82 người. mấy ngày này thật sự bọn nhãi ranh, lòng mang các loại tốt đẹp mộng tưởng cùng chờ mong. Ở nhà lớn lên tiễn đưa Hạ Hướng về học đường nơi đi đến. Mà lúc này, Ngưu lão gia mang theo bị nhâm mệnh vì trợ giáo Tam Nha. Vẻ mặt thân thiết, hiền lành tươi cười đứng ở học đường lối vào. Đương mỗi một cái tiến đến đi học tiểu tề tử đến khi, đều sẽ đưa lên ấm áp nhân tâm cổ vũ. Cộng thêm ắt không thể thiếu một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Chỉ là căn bản không có người có thể biết được. Mang theo điềm mỹ tươi cười đứng ở Ngưu lão gia phía sau manh muội tử Tam Nha. Đang ở trong lòng ra điên cuồng cuồng tiếu. Ha ha ha, tương đương bọn nhãi ranh. Các ngươi đều tưởng quá ngây thơ rồi. Ngưu lão gia đại bạch thỏ kẹo sữa đích xác ăn ngon. Nhưng là như vậy hảo lấy sao? Sao buổi chiều thời điểm, Mãng ở dẫn theo dân binh bộ đội hoàn thành quy định huấn luyện khoa lúc sau. Vội vội vàng vàng liền giải tán bộ đội. Sau đó liền hướng về học đường nơi. Một đường chạy như điên mà đi. Đợi lát nữa nhưng chính là học trước ban tan học thời gian. Mãng cho rằng phi thường cần thiết. Muốn đi tiếp được hoang tiểu tử này tan học. Hôm nay chính là chính mình ra tiểu tề tử. Bắt đầu nhập học ngày đầu tiên. Không biết học được nhiều ít quý giá truyền thừa. Học tập tân không vất vả. Dù sao về nhà lúc sau. Nhất định phải phân phó bà nương làm điểm ăn ngon thức ăn. Khao một chút hoang cái này tiểu tề tử. Mãng ở trong lòng như thế nghĩ đến. Mãng đến học đường cửa lúc sau. Đã có không ít người chờ ở học đường ngoại. Ôm tâm tư tự nhiên cũng là cùng Mãng giống nhau như đúc. Đợi không có bao lâu sau. Học đường đại môn bị mở ra. Một chúng bọn nhãi ranh vẻ mặt đau khổ từ học đường chung đi ra. Mãng vội vàng đón đi lên. Tiếp theo hoang hướng trong nhà đi ra. Một đường phía trên Mãng rõ ràng cảm nhận được nhà mình tiểu tề tử biến hóa rất nhiều. Không có phía trước như vậy làm ầm ĩ. Đối này, Mãng dị thường vui mừng cảm khái lên. Khó trách Ngưu lão gia ngày thường đều luôn theo chúng ta nói. Nếu là nhiều học tập khoa học văn hóa tri thức, hoang tiểu tử này bất quá học tập một ngày, liền rất có một chút đại nhân hiểu chuyện bộ dáng sao. Hành tẩu gian, Mãng thuận miệng hỏi lên. Hoang, hôm nay ở học trước ban học được cái gì truyền thừa? Hết thảy đều quá rất khá đi. Ai biết lời này vừa ra. Hoang vẻ mặt ủy khuất khóc giống lên. À phụ, ngày mai ta không nghĩ đi đi học. Tam Nha lão sư mỗi ngày làm chúng ta muốn học sẽ ba chữ. Bằng không liền phải đánh lòng bàn tay. Ngày hôm sau đường cũng không có. Cái gì? Liền ba cái như vậy thiếu tự đều học sẽ không? Người đặc nương so núi rừng chung lợn rừng còn bổn. Còn không nghĩ đi học. Người như thế nào không thèm nghĩ trời cao? Mãng bỗng nhiên liền bạo nộ rồi lên. Thứ này bốn phía nhìn một vòng sau. Thật sự không có tìm được rồi hợp tay gậy gộc. Thuận tay liền bỏ đi trên chân dép lào dày. Đổ ập xuống đối với hoang trừ đi xuống. Liền ở Mãng sốt ruột thu thập nhà mình tiểu tề tử thời điểm. Kỳ thật Mãng căn bản là không biết. Vô số tương đồng tiết mục đang ở Hắc Thạch Bộ Lạc Trung đồng thời trình diễn. Lúc sau mấy ngày thời gian, Mãng thứ này vẫn luôn vì chính mình ra bổn hài tử buồn giàu. Tình huống như vậy mãi cho đến Ngưu lão gia ra sân khấu tân quyết định. Mới có căn bản tính thay đổi. Ngưu lão gia cảm thấy bộ lạc trung thổ hóa nhóm buổi tối nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng tổ chức cái lớp học ban đêm làm cho bọn họ học tập một chút. Tổng so mỗi ngày buổi tối nhảy quảng trường vũ cường chút. Có lẽ còn có thể từ này đó thổ hóa chung. Quật ra một nhân tài cũng nói không chừng. Chỉ là quyết định này vừa ra đài. Liền lập tức bị lấy Mãng vì bộ lạc các thành viên mãnh liệt phản đối. Cuối cùng hai bên hiệp thương dưới. Quyết định mỗi cách một ngày học tập một đêm. Vì thế, Mãng trong nhà liền bắt đầu xuất hiện như vậy một màn. Mãng thứ này dùng sức gãi đầu chọc. Vẻ mặt ruột đều mau sầu đến thắt bộ dáng. Hồi lâu lúc sau, thứ này không thể không thiển mặt hô to lên. Hoang, cho ta lại đây một chút. Cái kia chữ thiên nên sao viết tới. Ta như thế nào lại quên mất. Sau đó, 5 tuổi xuất đầu hoang chỉ vào Mãng ót. Vẻ mặt hận sắt không thành thép mắng đến. Người như thế nào liền so núi rừng chung lợn rừng còn xuẩn.